Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 50, nàng béo nghịch tập 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn lúc này Huyền Nhi đã nắm rõ kịch bản mà hệ thống tiết lộ cho cô rất nhanh nắm được hoàn toàn tính cách của nhân vật. Lúc này đạo diễn Dương đang sàng lọc những ứng cử tham gia diễn, trong đó có cả cô. Qua mười mấy người thử vai, đạo diễn Dương vẫn lắc đầu chán nản, tới lượt ông gọi tên cô. Hứa Huyền Nhi đâu, mời bạn học lên thử vai. Huyền Nhi bước tới, lễ phép chào hỏi đạo diễn Dương. Đạo diễn Dương, toàn thân hóa đá, ông bị vẻ bề ngoài của cô chinh phục 100, từ khuôn mặt cho tới dáng người đều phù hợp với nhân vật mà ông đang tìm bấy lâu nay. Ông chỉ còn chờ đợi về diễn soạt của cô mà thôi. Ông háo hức đưa kịch bản cho cô đọc thuộc. Bạn học Hứa, có thể diễn rồi chứ? Huyền Nhi nhẹ gật đầu. Âm thanh, ánh sáng chuẩn bị, action, diễn, Huyền Nhi hoàn toàn nhập vào vai diễn. Huyền Nhi, nhẹ nhàng vén tóc ra phía sau mang tai, vẻ mặt tà mị nhìn những người xung quanh. Cô thẳng lưng, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, bước lên phía trước phòng ánh mắt mang theo một tia khát máu, hơi nhếch môi khí thế bức người. Nhân tiện cô phóng dị năng hệ băng ra, khiến toàn trường âm trầm lãnh lẽo, tới phát run, chấm, cất tiếng vang vọng băng lãnh lên. Hôm nay, những người nào đụng tới giáo phái của ta, đừng mơ còn nguyên vẹn trở về. Các ngươi, nghĩ thánh nữ như ta chỉ là một cô nương yếu đuối mặc cho các ngươi khinh thường. Đừng có mơ, xem chiêu đây, đạo diễn Dương, chìm đắm trong diễn xuất của cô, tới quên hô rừng, ông hoàn hồn lại, vô cùng kích động vỗ tay. Đồm đốp, cát, rất tốt, bạn học Hứa cô diễn xuất rất tốt, thể hiện lên được hết tính cách của nhân vật mà tôi đang cần. Huyền Nhi về lại nguyên trạng, nhẹ nhàng ôn nhu nở ra nụ cười mê hoặc, cảm ơn đạo diễn Dương, là ông quá khen rồi. Bạn học Hứa, có phải cô đã diễn xuất hay tập luyện nhiều lần rồi hay không? Huyền Nhi, không đâu. Đây là lần đầu tôi diễn xuất, không ngờ lại được đạo diễn Dương để ý, đạo diễn Dương kích động. À, vậy là thiên phú, trời sinh ra đã vẽ đường cho cô rồi, không uổng chuyến đi lần này của tôi. Bây giờ ký hợp đồng luôn được không bạn học Hứa? Dạ được, vả lại đạo diễn Dương cứ gọi em là Huyền Nhi đi. Đạo diễn Dương cười toét miệng. Được được, Huyền Nhi, cô cũng nên gọi tôi là Dương Tiên Sinh. Được, Dương Tiên Sinh, tôi có đi xe, nếu không phiền để tôi đưa cô tới công ty ký kết hợp đồng. Vậy làm phiền Dương Tiên Sinh rồi. Ông xua tay, không phiền không phiền, cô đã sớm quyết định cô muốn vào công ty Lam Thiên Trung công ty với nam chủ Vương Lâm. Rất may là đạo diễn Dương cũng là người của công ty Lam Thiên. Huyền Nhi mặc áo trễ vai ngắn tay hở bụng để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Chiếc váy xếp tầm ngắn, đi một đôi giày 5cm cầm theo một chiếc túi xách hình con thỏ cực kỳ đáng yêu. Tóc cô duỗi thẳng đen tuyền, nhìn bộ dạng hết sức tươi trẻ xinh đẹp, cô không trang điểm, để khuôn mặt mộc, đi thẳng tới công ty giải trí Lam Thiên. Cô đi cùng với đạo diễn Dương, nên không bị người khác làm khó dễ, một mạch đi thẳng vào phòng làm việc của CEO. Tổng giám đốc này họ Vương, tên là Vương Dịch là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty giải trí Lam Thiên. Vương Dịch cũng là anh họ của Vương Lâm, năm nay hắn 32 tê. Vương Dịch hiện tại vì tâm huyết vào công việc nên không để tâm vào việc kết hôn. Nhiều người còn cho rằng anh chỉ hứng thú với nam giới. Vương Dịch, oan uổng cho ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều minh tinh muốn ôm đùi của hắn, có điều Vương Dịch chính là mặt than, ngoại trừ công việc hầu như đều mang bộ dạng khó gần không thích giao tiếp. Lần đầu tiên Huyền Nhi nhìn thấy Vương Dịch cô nghĩ tới Mộ Dung Lãnh ở thế giới kia. Cũng mặt than, cao lãnh như vậy, đáng tiếc, chật chật, không phải, Vương Tổng, cô ấy là Huyền Nhi. Đạo diễn Dương chỉ vào Huyền Nhi, giới thiệu, Vương Dịch, liếc hồ sơ của cô, rồi lại nhìn chằm chằm cô đánh giá. Bộ dáng coi như là được, chắc chắn có tài năng, nên đạo diễn Dương mới nâng đỡ cô như vậy. Vì đạo diễn Dương, nổi tiếng là khó tính nhất trong các đạo diễn có tiền đồ. Huyền Nhi gật đầu với Vương Dịch cười thầm, đây là anh họ của Vương Lâm, phải để lại ấn tượng tốt mới được. Xin chào Vương Tổng, tôi là Huyền Nhi, xin được giúp đỡ. Huyền Nhi giới thiệu ngắn gọn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Vương Dịch lạnh nhạt gật đầu với cô, có thể ký hợp đồng được rồi. Cô ra ngoài ký kết với thư ký Phương, nói xong anh ta lại tiếp tục xử lý văn kiện. Đạo diễn Dương, quá quen thuộc với hành động lạnh nhạt của Vương Dịch, nên đành kéo tay Huyền Nhi đi. Huyền Nhi, cô đừng quá để ý tính cách của con người kia là như vậy. Được, Dương Tiên Sinh, tôi hiểu mà. Huyền Nhi ký xong hợp đồng. Thì ngồi chơi game, Võ Lâm Truyền Kỳ, khụ cái game này là Đào đang chơi, tiện thể PA luôn, bất giác bản đồ siêu cấp rung lên, Huyền Nhi nhìn lên bản đồ, thấy đối tượng công lực đang gần sát sát cô, Huyền Nhi không suy nghĩ nhiều lao luôn ra ngoài, mắt thấy Vương Lâm ngay trước mặt cô, Huyền Nhi lại sắm vai mỹ nhân băng lãnh, không thèm liếc mắt Vương Lâm lấy một cái, phớt lờ đi qua. Vương Lâm, cô gái này chắc là bị mù đi, chỉ có bị mù mới nhìn thấy anh, không tỏ ra cảm xúc gì. Lạnh tay như cục đá đông, Vương Lâm vội, kéo lấy tay Huyền Nhi hỏi, cô không biết tôi, Huyền Nhi, nhíu mày, giọng thanh thúy vang lên, biết anh là nam thần kiêm ảnh đế Vương Lâm, vậy tại sao, thấy tôi cô không la hét hay bất ngờ. Huyền Nhi phì cười, anh có phải con người không? Vương Lâm, đúng tôi là con người. Huyền Nhi, vậy anh là con người. Đâu phải ma quỷ hay người ngoài hành tinh đâu mà tôi phải la hét phải không? Cô mỉm cười trêu ghẹo. Vương Lâm, lý do này đúng, mà cũng không đúng. Bất giác Huyền Nhi xoay người đi mất. Anh còn chưa kịp hỏi tên cô gái, lạnh lùng đó. Tình độ hào cảm của nam chủ, 10 bây giờ là 10. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Tiểu tỷ tỷ, sao lúc nãy cô thấy mỹ nam, sao không chảy nước miếng? Huyền Nhi ta không dám nhìn thẳng mặt hắn. Tại sao, ta sợ cầm lòng không được, mà phá nát hình tượng mỹ nhân băng lãnh của ta. Chấm, hóa ra là vậy, ta còn tưởng tiểu tỷ tỷ đổi nết, ai ngờ, vẫn là quỷ háo sắc. À, lão nương có đầu thai cũng không đổi nết, hệ thống người yên tâm, cách chương.